Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385, chương 386, kích diệt không gian thông đạo. Linh giới xuất hiện, Tôn Dương đại năng nhàn nhạt mỉm cười nói. Hắn đối với Cố Thành rất có hảo cảm. Dù sao lúc trước Cố Thành chiến đấu một màn, tự nhiên bị hắn rõ ràng để ở trong mắt. Hắn thấy, Cố Thành thật sự là quá mức kinh người cùng nghịch thiên. Lúc này mới tu luyện bao lâu thời gian, liền đã có thể so với một tên tứ tinh cấp đại đế. Đồng thời chém giết một vị cửu tinh chiến thần tầng thứ 3 tấn thăng tinh hệ cấp. Dạng này thiên phú, tương lai tất nhiên có thể bước vào tinh hà cấp, thậm chí tinh hà cấp phía trên cảnh giới. Cho nên nói, Cố Thành tương lai xa xa không phải hắn đủ khả năng tưởng tượng. Hiện tại không tạo mối quan hệ, như vậy lúc nào lại tạo mối quan hệ? Hai người lần thứ hai trò chuyện một lần, chợt Cố Thành nhìn xem cái này long tộc không gian thông đạo. Tôn Dương đại năng, không biết ngươi có cái gì phương pháp có thể phong ấn hoặc là trực tiếp phá hủy đầu long này tộc. Không gian thông đạo, Cố Thành hỏi thăm nói ra, mặc dù bây giờ long tộc đã rời đi, thế nhưng là đầu long này tộc không gian thông đạo lại là một cái cực lớn vấn đề. Một khi long tộc nếu là lần thứ hai từ nơi này không gian thông đạo bên trong, như vậy địa cầu chỉ sợ cũng lại đem xa vào đến nguy hiểm trong trạng thái. Phá hủy tòa này không gian thông đạo lời nói. Nói đến kỳ thật cũng rất dễ dàng. Tôn Dương đại năng mở miệng nói ra. Muốn xây dựng một đầu vĩnh cửu tồn tại không gian thông đạo, nhất định phải đối không gian làm ra cực kỳ cường đại lý giải. Cho dù là bình thường tinh hà cấp, đều không thể làm đến. Có thể tưởng tượng, tại lúc trước bố trí đầu này không gian thông đạo người, rất có thể chính là long tộc tinh vực cấp đại năng. Mà không gian thông đạo kỳ thật cũng là cực kỳ chưa vững chắc, chỉ cần đánh vỡ trong đó một cái nào đó tiết điểm, như vậy đầu này không gian thông đạo tất nhiên sẽ bị đứt gãy, cho đến biến mất. Nguyên lai đánh vỡ không gian thông đạo dễ dàng như vậy. Cố Thành gật gật đầu, chợt hắn chính là mở miệng nói, đã như vậy, Tôn Dương đại năng, như vậy hiện tại có thể trực tiếp phá hủy đầu này không gian thông đạo sao? Cố Thành đại đế, hiện tại tạm thời còn không được. Tôn Dương đại năng mở miệng giải thích, muốn phá hủy không gian thông đạo biện pháp thật là cực kỳ đơn giản. Nhưng mà một đầu không gian thông đạo lại có thể tồn tại vài vạn năm thời gian. Muốn đánh vỡ cũng không phải bình thường lực lượng có thể làm được. Cho dù là ta muốn đánh vỡ thời không gian thông đạo này, cũng phi thường khó khăn. Bất quá ta hiện tại nhưng lại có một cái biện pháp rất tốt. Cái kia chính là cái này, cái gọi là Long Đảo. Cái này Long Đảo là trấn áp toàn bộ hung thú thế giới mô men xoắn. Vô số vạn năm đến, hấp thu quá nhiều thiên địa linh khí. Cho dù là đã bị tiêu hao rất nhiều, nhưng vẫn là ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng. Chỉ cần dẫn nổ cả tòa Long Đảo, lấy lực lượng cường đại, đủ để đánh vỡ cái này không gian thông đạo tiết điểm. Đến lúc đó cái này không gian thông đạo sẽ tức khắc tiêu tán. Dẫn bạo Long Đảo, Cố Thành có chút chấn kinh rồi. Nhưng rất nhanh hắn liền trầm định xuống tới, bắt đầu trầm tư. Tôn Dương đại năng lời nói làm cho hắn cảm thấy hơi lang, nhưng cùng lúc cũng có được làm cho trong lòng của hắn vui vẻ. Cái này Long Đảo xem như hung thú thế giới trấn áp vài vạn năm mô men xoắn hạch tâm. Một khi bị dẫn bạo, tất nhiên sẽ phát sinh cực kỳ cường đại ảnh hưởng. Bất quá cực kỳ hiển nhiên những cái này ảnh hưởng, cùng địa cầu cũng không biết sinh ra cái gì liên hệ. Đã như vậy, hủy diệt cái này long tộc không gian thông đạo, mặc dù đối với hung thú thế giới sinh ra càng lớn ảnh hưởng vậy cũng không có vấn đề gì lớn. Chợt, Cố Thành chính là ngẩng đầu hỏi, Tôn Dương đại năng, người có thể trợ giúp ta đem Long Đảo dẫn bạo sao? Không có vấn đề, Cố Thành đại đế, Tôn Dương đại năng gật đầu nói. Vậy lần này vậy cảm ơn nhé, Tôn Dương đại năng, ta đem thiếu ngươi một cái nhân tình, tương lai tất nhiên tìm cơ hội báo đáp. Cố Thành ôm quyền mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tôn Dương đại năng tức khắc cười. Hắn sở dĩ như vậy nguyện ý giúp Cố Thành, không phải liền là muốn để cho hắn thiếu tự mình một cái nhân tình nha. Rất nhanh, mấy giờ trôi qua, giờ khắc này, hung thú thế giới bên trong đột nhiên có một loại cực độ tĩnh mịch khí tức. Có một cỗ mưa núi sắp đến gió tràn khắp lầu chi thế. Oanh, một đoạn thời khắc, rốt cục một đạo to lớn ánh sáng xuất hiện. Sau đó to lớn tiếng oanh minh truyền khắp toàn bộ hung thú thế giới. Hung thú thế giới cơ hồ tất cả thánh cấp trở lên hung thú đều ngẩng đầu. Nhìn về phía Long đảo phương hướng. Sau đó liền nhao nhao chấn kinh rồi. Bởi vì, lúc này Long đảo trở nên chia năm xẻ bảy. Hóa thành một đám bụi đất. Một đạo chừng dài hàng ngàn trượng linh khí quang cháo từ phá toái Long đảo bên trong tuôn ra hiện. Ra, sau đó tại Tôn Dương đại năng dẫn dắt phía dưới. Hướng về Long tộc không gian khe hở hung hăng va chạm đi. Oanh, một đạo cường đại thanh âm đánh rách tả tơi vang lên. Sau đó vô số hung thú chính là nhìn thấy cái kia Long tộc không gian thông đạo trực tiếp vỡ vụn ra. Sau đó bị xông phá. Cuối cùng hóa thành hư vô. Hơn nửa giờ về sau, cái này ngàn trượng linh khí cột sáng cũng là chậm rãi biến mất. Hung thú thế giới lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh xuống tới. Nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên dị biến phát sinh. Hung thú thế giới bên trong, giữa thiên địa linh khí lấy một loại hết sức kinh người tốc độ đang giảm xuống. Vô số thực vật lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành một đống cho tàn. Giống như ở ngắn ngủi trong nháy mắt liền tốt tựa như đã trải qua một năm bốn mùa đồng dạng. Đồng thời, tại Long đảo phá toái địa phương, một đạo chừng hơn trăm trượng khổng lồ vòng xoáy chậm chậm nổi lên. Một cỗ kinh người linh khí từ vòng xoáy bên trong tan ra bốn phía. Mỗi một đạo đều tràn đầy nhàn nhạt linh vận chấn động. Vòng xoáy chung quanh, một chút hút vào những linh khí này thảm thực vật tốc độ sinh trưởng lấy bao nhiêu lần một loại tốc. Độ tăng lên, tình cảnh như vậy, làm cho hung thú thế giới vô số hung thú cảm thấy 10 điểm kinh hoàng cùng mê hoặc. Bá, rất nhanh, Cố Thành Thuấn Di đi tới Tôn Dương Đại Năng trước mặt. Tôn Dương Đại Năng, chúng ta rõ ràng đem Long tộc không gian thông đạo phá hủy. Làm sao sẽ xuất hiện như vậy một chuyện? Cố Thành hơi nghi hoặc một chút hỏi. Mà lúc này, Tôn Dương Đại Năng thì là chậm rãi thở ra một hơi. Hung thú thế giới một cái đại cơ duyên xuất hiện. Mấy ngàn năm khó gặp đến linh giới xuất hiện. Linh giới. Cố Thành nghi ngờ, không sai, chính là linh giới. Tôn Dương Đại Năng mở miệng giải thích, cái gọi là linh giới chính là vũ trụ một loại hết sức kỳ lạ hiện tượng. Nó chuyên môn tại một chút tinh cầu bên trong sinh ra mà ra. Mỗi một lần làm linh giới sinh ra mà ra thời điểm, đều sẽ tạo thành cái thế giới này đại lượng linh khí sói mòn. Đồng thời còn sẽ xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy linh khí. Làm cái này vòng xoáy linh khí tại, trải qua một đoạn thời gian thành hình về sau, liền sẽ ở trong đó sinh ra nhất định lớn nhỏ không gian. Mà không gian này sẽ duy trì tại 1-2 tháng, ở nơi này không gian bên trong, sẽ có đại lượng bàng bạc linh khí cung cấp người hấp thu. Mà nếu như một tên chiến thần hấp thu, những linh khí này, liền sẽ đột phá đến tầng thứ cao hơn. Mà cửu tinh chiến thần nói không chừng có thể bởi vậy đột phá đến đại đế. Mà một tên đại đế cũng có thể dùng ở trong đó cường đại linh khí phụ trợ tu luyện, đánh vỡ nhân thể xiềng xích. Cho nên, mỗi một lần linh giới xuất hiện đều sẽ tạo thành đại lượng chiến thần, thậm chí là đại đế vẫn lạc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.